Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3014, tương lai rực rỡ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiến vào huyết linh bí cảnh, Tô Hàn lấy được tạo hóa, có thể nói là lớn nhất cái kia Tiêu Vũ Tuệ đám người, bằng vào cái kia 2/3 thiên địa lực lượng, lại tăng lên bao nhiêu tu vi. Tiên hoàng cảnh, mà lại, là đỉnh phong tiên hoàng cảnh, vô luận là Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên, Nam Cung Ngọc, vẫn là Nhậm Thanh Hoan, Thẩm Ly, Tô Giao đám người. Tiến vào trung đẳng tinh vực hơn 1 vạn năm, các nàng tiến hành đủ loại tu luyện. Đại tạo hóa không có đạt được, nhưng tu vi phía trên, cuối cùng vẫn là tăng lên một chút. Bọn hắn 9 người tu vi cảnh giới, cũng đều vô cùng thống nhất, đều là bảo trì tại tiên linh cảnh tả hữu. Mà lần này, tại huyết linh bí cảnh bên trong, liên tục vượt 3 cái đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Này tự nhiên là giá trị làm cho người khác kích động sự tình. Nhưng nhường Tô Hàn thấy kinh ngạc là, hắn nguyên bản định nhường Thẩm Ly tham gia cái kia tán tu tranh đoạt chiến. Tán tu tranh đoạt chiến, chỉ có thể tiên quân cảnh phía dưới tham gia, cao nhất tiên vương cảnh. Hết sức rõ ràng, Thẩm Ly là không có loại cơ hội này. Tại truyền tống trong quá trình, Tiêu Vũ Nhiên có thể cảm giác được, lôi kiếp sắp đến. Nhưng vẫn luôn đang nổi lên. Còn không có triệt để xuất hiện. Này cũng cho nàng một cái giảm sóc thời kỳ. Dựa theo Tiêu Vũ Nhiên ý tứ, nàng có khả năng áp chế này loại lôi kiếp. Chờ đến nàng cho rằng có khả năng độ kiếp thời điểm, cái kia lôi kiếp liền sẽ theo ý chí của nàng buông xuống. Có thể tai hại chính là, càng áp chế, này lôi kiếp liền càng cường đại. Mà lại đến trình độ nhất định về sau, lôi kiếp tự động bắn ra buông xuống, nàng cũng áp chế không nổi. Phượng Hoàng Hoàng Triều, Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn trở về trước tiên, liền đem Hồ Tước cho tìm tới. Hoàng chủ, Hồ Tước đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới nói. Tán tu tranh đoạt chiến, 3 tháng về sau mở ra. Tô Hàn nhẹ gật đầu, hắn lại không đi tham gia, cho nên đối trận này việc trọng đại, không là thế nào quan tâm. Đế tử vinh dự chiến, 1 năm về sau mở ra. Hồ Tước lại nói. 1 năm về sau, Tô Hàn mắt sáng lên, ở đâu, thiên tinh đế triều cảnh vực, Hồ Tước thấp giọng nói, cái gì, Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, lửa giận vụt một tiếng xông ra. Như thiên tinh đế triều vô chủ lời, như vậy, tại thiên tinh đế triều tổ chức đế tử vinh dự chiến, này không gì đáng trách. Nhưng thiên tinh đế triều cảnh vực, cũng sớm đã bị Tô Hàn dùng 300 vạn ức tiên tinh cho ra mua. Những đại thế lực kia không phải không biết. Thế mà còn dám đem đế tử vinh dự chiến trường, bày ở thiên tinh đế triều tinh vực. Đây quả thực là cưỡi tại Phượng Hoàng Hoàng triều đỉnh đầu đi tiểu đi ị a, không coi ai ra gì tới cực điểm. Toàn bộ thiên hạ, đều đang nghị luận việc này. Hồ Tước nói, đám kia đế tử nhóm, cũng không có cái gì quá lớn lực hủy diệt. Bọn hắn cuối cùng chẳng qua là hậu bối, tu vi lại cao hơn, cũng cao không đi nơi nào. Nhưng không có đi qua đồng ý của chúng ta. Liền đem chiến trường đặt ở thiên tinh đế triều cảnh vực, đây là đối với chúng ta một loại khiêu khích, cũng là đối với chúng ta một loại nhầm vào. Danh dự thứ này, đích thật là không có tác dụng gì, nhưng ở mỗi chút thời gian, chung quy là phải gìn giữ một thoáng, tỉ như hiện tại. Giới trước đế tử vinh dự chiến, bình thường đều là tại Hắc Vân Sơn mạch những địa phương này, bởi vì trận đầu chiến đấu, liền là đối tiên thú tiến hành săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tinh đế triều cảnh vực, nơi nào có cái gì tiên thú? Bọn hắn làm sao mở ra trận đầu này? Không hề nghi ngờ, các thế lực lớn là muốn đem tiên thú bắt, sau đó đặt ở thiên tinh đế triều cảnh vực ở trong. Tiên thú số lượng nhất định rất nhiều, đối thiên tinh đế triều cảnh vực, khẳng định sẽ có trên phạm vi lớn hư hao, này đệ nhất chiến tập trung địa phương, dựa theo thuộc hạ suy đoán, rất có thể. Liền là thiên tinh đế triều cảnh vực bên trong, tài nguyên dày đặc nhất địa phương. Các thế lực lớn, muốn nhờ này đế tử vinh dự chiến, đem thiên tinh đế triều tài nguyên chỗ, đều cho hủy đi. Nói đến đây, Hồ Tước cuối cùng dừng lại, người cảm thấy, phải làm thế nào? Tô Hàn hỏi, ta Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của mình, tuyệt không thể nhường đế tử vinh dự chiến trường, bày ở thiên tinh đế triều cảnh vực. Hồ Tước thanh âm. Âm u lại kiên định, một đám đế triều mà thôi, thế mà hung hăng càn quấy đến trình độ như vậy. Tô Hàn cười lạnh nói, lập tức truyền lệnh, tuyên cáo thiên hạ, Thiên Tinh Đế Triều Cảnh Vực, đã bị ta Phượng Hoàng Hoàng Triều mua xuống, kia chính là ta Phượng Hoàng Hoàng Triều Cảnh Vực, lần này đế tử vinh dự chiến, nếu dám đem chiến trường bày ra tại ta Phượng Hoàng Hoàng Triều Cảnh Vực, vậy đến nhiều ít đế tử, ta Phượng Hoàng Hoàng Triều, giết hắn nhiều ít đế tử. Đúng, Hồ Tước gật đầu, rất là xúc động, dĩ vãng ẩn nhẫn thì cũng thôi đi, nhưng giờ phút này, đều nhanh muốn bị người khác kỵ trên đầu đi ỉ, làm sao có thể tiếp tục nhẫn xuống dưới. Nhũng đế triều kia, hoàn toàn liền là tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tứ đại thương hội bên kia thế nào? Tô Hàn lại hỏi, sứt đầu mẻ chán, nói lên việc này, Hồ Tước vẻ mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Hắn nói, bởi vì nguyên tố tinh thạch sự tình, vô số ma pháp sư đều đi tứ đại thương hội, đem bọn hắn tồn trữ tiên tinh lấy ra, tứ đại thương hội vận chuyển tài chính căn bản cũng không có nhiều như vậy, cho nên bị buộc rơi vào đường cùng, bắt đầu đấu giá hội. Bọn hắn chỗ bán đấu giá vật phẩm, cũng đích thật là bảo vật, thậm chí đều có thất phẩm bạo châu cùng thất phẩm chân thuẫn tồn tại, bất quá không phải quá nhiều. Nhưng coi như là dạng này, vẫn như cũ ức chế không nổi bọn hắn mắt xích tài chính đứt gãy to lớn lỗ hồng. Bởi vậy, bọn hắn lại bắt đầu đấu giá cảnh vực. Mới đầu, chẳng qua là mấy khối linh triều, vương triều cảnh vực, có thể này còn chưa đủ. Nghe nói, năm sau, bọn hắn sẽ đấu giá hoàng triều cảnh vực, hơn nữa còn là hai khối. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, hoàng chủ vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, bọn hắn rõ ràng nói rõ, Phượng Hoàng Hoàng Triều, không cho phép tham dự cạnh tranh. Hồ Tước cười khổ nói, Tô Hàn cười lạnh càng sâu, đây đã là tại chỉ cái mũi của mình, tới trời mình a, thế nào một lần cảnh vực đấu giá, không phải mặt hướng toàn bộ trung đẳng tinh vực. Chỉ cần ngươi có tiền là được, nhưng lúc này đây, bọn hắn lại là đem Phượng Hoàng Hoàng Triều cho bài trừ tại bên ngoài, đây là cỡ nào rõ ràng tín hiệu a, thông chi một chút đi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không hạn chế tuyển nhận chiến binh, bất luận tu vi cao thấp, bất luận thực lực mạnh yếu. Đúng, Hồ Tước gật đầu, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều tất cả chiến binh đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là cự nhân quân cùng chiến tộc thiên quân, đế tử vinh dự chiến về sau, Phượng Hoàng Hoàng Triều tấn thăng đế triều, sau đó. Toàn diện khai chiến, Hồ Tước chấn động, tầm mắt bùng lên. Toàn diện khai chiến, cỡ nào chuyện kinh khủng a, hắn không biết Tô Hàn đến cùng là từ đâu tới tự tin, nhưng hắn đối Tô Hàn, liền là hào không điểm mấu chốt tin tưởng. Tô Hàn dám toàn diện khai chiến, vậy liền nhất định có hắn lực lượng, mà nhóm người mình. Chỉ cần tuân theo liền tốt. Một cái thế lực, khiêu chiến trung đẳng tinh vực gần như tất cả thế lực. Việc này như truyền đi, nhất định sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Đây là liền thánh triều, liền tinh không liên minh, đều không thể nào làm được sự tình. Mà một năm về sau, Tô Hàn liền muốn đi làm. Bất tử, liền là rực rỡ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.